Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, dương khí chuyển nhược, tai họa mị đi, kỳ thực Minh Mị theo chưa thấy qua Chu đạo vụ, chỉ là hôm nay thấy cái kia tơ hồng, hết thảy liền lại rõ ràng bất quá, trong lòng chính cân nhắc muốn đem ai hứa cho hắn tương đối thích hợp. Đã thấy Chu đạo vụ hướng các nàng vài người đã đi tới. Nam nhân một mặt ấm áp cười, tuy là ôn nhu không mang theo gì lực sát thương, khả đáy mắt lấm tấm nhiều điểm quang mang lại lóa mắt đến cực điểm mà Ni Minh Mị vốn liền cảm thấy. Có lỗi với hắn, hiện nay gặp chính hắn đi tới, nhất thời đồ có chút phát mộng, cũng may An Khang phản ứng mau, cười xấu xa đem nàng kéo đến một bên, Lưu Mạnh Khương một người đứng ở nơi đó, cung kính hành một cái lễ. Chu đạo vụ khóe mắt đôi mày đều là ý cười, Lâm Xuyên công chúa, biệt lai vô dạng, của hắn thanh âm ấm áp lại sạch sẽ. Đến nỗi cho Mạnh Khương đối hắn sinh ra không ra một chút ít chán ghét cả mần ni phía trước ở. Trong lòng xếp rất nhiều xa cách bài xích, hiện thời lại một điểm đều không dùng được, khả chỉ cần nhất tưởng đến bản thân người trong lòng, nhất tưởng đến quỷ quái sắp theo xa xôi uy quốc phản hồi Trường An. Mang theo bản thân xa chạy cao bay, Mạnh Khương vẫn là cứng rắn tâm địa lui về phía sau một bước. Thừa dịp hắn còn không có dùng tình quá sâu, không bằng bữa sáng giảng này đó ràng buộc giải quyết xong. Biệt lai vô dạng, Chu công tử, chúng ta phía trước gặp qua sao? Bĩu môi đáp lại một câu, Mạnh Khương ngữ khí nhàn nhạt, làm cho người ta rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào đáp lại cửa hôn nhân này sự. Nàng nhớ được bản thân chưa bao giờ gặp qua hắn, như vậy câu này biệt lai vô dạng lại từ đâu mà đến đâu. Ta nghe nói công chúa ngày gần đây lại được một thất lương câu. Bệ hạ yêu thương công chúa, có cái gì tốt luôn có thể nghĩ đến công chúa, nam nhân khóe miệng cầm một chút cười. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, tuy là bị ý cười liên lụy sóng mắt lưu truyền, như nhất uông thanh tuyền tạo nên gợn sóng. Khả ánh mắt lại từ đầu đến cuối kiên định dị thường. Hắn cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Thẳng nhìn xem Mạnh Khương trong lòng hốt hoảng, nhớ tới bản thân trong ngày thường chính là như vậy xem quỷ quái. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia quái dị cảm giác đến. Không biết là ngọt là toan, chọc người phiền chán thật sự, phụ hoàng tưởng ban cho ta cái gì liền ban cho ta cái gì. Với ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn chưa có thành hôn? Ngươi liền muốn nhớ thương bản cung gì đó sao? Tiểu cô nương nha mỏ nhọn lợi, ngôn ngữ khắc nghiệt thật sự, ngay cả chính nàng đều có điểm chịu không nổi. Rào khăn che giấu chột dạ, Mạnh Khương bỗng nhiên đối đứng ở một bên xem diễn hai cái tỉ muội lòng sinh oán trách. Hận không thể đi qua khắp một chút các nàng mặt mới tốt. Bệ hạ ban cho công chúa cái gì, tự nhiên cùng tại hạ không quan hệ, chỉ là Chu mỗ tò mò, công chúa ký có nhiều như vậy hảo mã, thế nào còn muốn thưởng tại hạ mã đâu, ai thưởng của ngươi mã, quay đầu đi trừng mắt hắn, đây là Mạnh Khương lần đầu tiên gần gũi xem Chu đạo vụ. Nam nhân ngày thường mày kiếm mắt sáng, làn da lại không giống thôi ngọc như vậy trắng nõn. Quả thật có vài phần võ tướng anh khí, cũng khó trách nàng mẫu phi chậm chạp không chịu đồng ý. Nhưng là của hắn ngữ khí lại là như vậy ôn nhu. Ôn nhu đến nàng nói xong câu đầu tiên sau liền lại nói không nên lời câu nói kế tiếp. Mạnh Khương xem hắn khơi màu mi, kia ung dung bộ dáng tựa như đang nhắc nhở cái gì. Trong đầu hiện lên một cái lại một cái cảnh tượng, nàng nhớ tới ở Hồng Tụ Thiêm Hương. Bản thân cùng tỷ tỷ gặp xà yêu, Minh Mị nỗ lực đem nàng theo trong môn đẩy xuất ra. Lại sau đó, nàng đoạt một người mã, hơn nữa nói với hắn, hữu duyên trả lại, là, ngươi, không nghĩ tới hai người sâu xa đúng là theo vào lúc ấy loại hạ. Mạnh Khương không biết bản thân là nên biểu hiện vô tội vẫn là biểu hiện áy náy. Cũng hoặc là mang theo hắn đi chọn một thất hảo mã. Từ đây lẫn nhau không thiếu nợ, tương vong giang hồ, thấy nàng lại nghẹn lời. Chu đạo vụ cười cười, kỳ thực công chúa không trả mã đổ không quan trọng, chỉ là mới vừa rồi công chúa như vậy oan uổng tại hạ. Không rõ nhân còn tưởng rằng công chúa lấy oán trả ơn, ta oan uổng ngươi chỗ nào. Lúc này đây, Mạnh Khương là thật cảm thấy bản thân vô tội, công chúa mới vừa nói, tại hạ nhớ thương công chúa gì đó, kỳ thực không phải, tại hạ nhớ thương, cho tới bây giờ đều chỉ có công chúa người này mà thôi, gió đêm mang theo hắn ôn nhu thông báo. Không nhẹ không nặng lọt vào trong lỗ tai, như là không chút để ý chọn, đầu, lại giống như khắc cốt minh tâm lời thề, Mạnh Khương mặt đỏ lên, nàng chép môi. Không có cấp Chu Đạo Vụ gì đáp lại, nhưng đối phương lại thản nhiên thật, không nhanh không chậm chắp tay hành một cái lễ, liền muốn cáo từ, công chúa mau theo nương nương đi vào cầu phúc đi, về phần mã sự tình, chúng ta còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian, này vài nói xong, nam nhân liền xoay người ly khai, chỉ để lại nàng một người ở nơi đó, lòng tràn đầy chua xót. Nàng nơi nào hứa được hắn còn nhiều thời gian đâu, đã cùng một người khác định rồi chung thân, dư cho hắn liền chỉ có cô phụ, không có mong đợi, trong đầu quanh quẩn quỷ quái Lâm Thịnh Hành nói với nàng lời nói. Hắn gọi nàng chờ hắn trở về, hắn đem bản thân nhiều năm như vậy toàn vàng bạc toàn cho nàng. Nói là phải làm sính lễ, minh phủ tài phú kinh người, nhân lệ khí trọng. Tiền tiêu hàng tháng thượng theo không bạc đãi mọi người, cho nên này làm người ta líu lưỡi gì đó bãi tiến giao hoa các thời điểm. Mạnh Khương cả kinh rơi nước mắt, này phàm trần trăm năm khó gặp chân phẩm, cứ như vậy dễ dàng bị hắn đưa tới, liền bởi vì nàng kia một lần ở thiên quan sòng bạc thua tiền. Cho nên hắn liền đem chuyện này nhớ trong lòng, sợ ủy khuất nàng. Nhẹ nhàng mà đối với Chu Đạo Vụ bóng lưng nói câu thực xin lỗi. Không cần phải nói bản thân vốn là đối hắn không có gì cảm giác. Mặc dù là có, cũng bất quá là nhiều điểm áy náy thôi. Mạnh Khương xoay người sang chỗ khác, từng bước một hướng tới Minh Mị đi đến. Tỷ tỷ là cao quý thần nữ, cấp cho Chu Đạo Vụ lại tìm một đoạn lương duyên hẳn là không tính rất khó đi. Trung Nguyên Chương thời điểm. Thời tiết đã bắt đầu chuyển mát, như là hết thảy thịnh cực mà suy sự vật, rõ ràng vẫn là mặt trời chói chang nhô lên cao, khả kia cổ thuộc loại ngày hè khô nóng cảm đã biến mất hầu như không còn. Không biết có phải không là bởi vì hôm nay là địa phủ quỷ môn đại khai thời khắc. Một tia lại một tia không hiểu hàn ý dũng thượng trong lòng. Chỉ kêu Minh Mị cảm thấy thập phần bất an. Nàng xem Mạnh Khương buông xuống tiểu đầu hướng bản thân đi tới. Không khỏi thở dài, đang muốn tiếp đón nàng đuổi mau tới đây. Đã thấy một cỗ màu xanh đen yên khí lấy cực nhanh tốc độ hướng tới người tới sau lưng đánh tới. Khương Nhi, cơ hồ là ở nàng phản ứng tới được trong nháy mắt. Kia yên khí đã đâm vào Mạnh Khương trong thân thể, mà đợi cách đó không xa Lý Thuần Phong chú ý tới bên này thời điểm. Hết thảy đều đã là chậm quá, Vi thị xem nữ nhi thẳng tắp ngã trên mặt đất, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều không có, một đám người chen chúc đem Mạnh Khương bao quanh vây quanh. Chỉ có Minh Mị đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng có chút ngây ngẩn cả người, hoảng hốt gian giống như thấy một cái bóng đen, màu đen cực nùng, bóng dáng lại cực đạm, bất quá chuyện trong nháy mắt nhi liền biến mất không thấy. Nhanh đến nàng căn bản phản ứng không đi tới kia là chân thật tồn tại. Vẫn là nàng xem tìm mắt, ngẩng đầu nhìn nhô lên cao thái dương. Trước mắt là giữa trưa, đúng là âm dương luân phiên thời khắc, dương khí chuyển nhược, tai họa dục dịch, nhưng là muốn cái gì dạng ngoan nhân vật, tài năng ở dương khí vừa mới nhược hạ thời điểm liền xông vào thái cực cung đâu. Hết chương.